Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 41, ta chính là thích nàng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm khi tỉnh ngủ, Bạch Dã phát hiện mình lại cưỡi ở trên người Lâm A Di. Còn gối lên cánh tay của cô. Ngày hôm qua Lâm A Di cố ý nhét cho mình cái gối ôm, dùng để thay thế cô hình như cũng rơi xuống đất. Trong lòng Bạch Dã cả kinh. Xong rồi xong rồi. Rất nhẹ rất cẩn thận di chuyển chân. Còn lén lút quan sát vẻ mặt của Lâm A Di. Chỉ lo cô tỉnh lại. Nhưng mà thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một chút không coi chừng. Lại khi vừa ngẩng đầu, Lâm A Di đã mở mắt ra. Mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nàng. Lâm A Di con sai rồi. Con không phải cố ý, lần sau con đem mình trói lại. Dì đừng nóng giận, sợ đến nàng lập tức đứng dậy quỳ ngồi ở bên cạnh Lâm Úc Thanh. Vội vàng xin lỗi, Lâm Úc Thanh rất tức giận, liên tục đè còn dẫm. Ngươi là coi ta là đống cát sao? Con, Bạch Dã thực sự là khóc không ra nước mắt. Nàng ngủ thậm chí có không thành thật như thế sao? Con sai rồi, đạp chúng đâu? Con xoa xoa cho dì. Tay giơ lên cũng không biết nên xoa chỗ nào. Chờ mắt nhìn Lâm A Di. Chờ cô truyền đạt chỉ lệnh. Lâm Úc Thanh cũng rất không còn cách nào khác. Để cô tức giận nhất chính là cái tên này nửa đêm vậy mà hết lần này tới lần khác bỏ đến trên người mình. Toàn thân trọng lượng đặt ở trên người mình. Lâm Úc Thanh tức giận đều muốn đánh nàng rồi. Còn có nàng khi dễ người như vậy. Một cái giường lớn như vậy không đủ ngươi bay nhảy sao? Làm sao thì một mực nhào lên người ta? Chấm, Lâm A Di. Nhìn thấy Lâm Úc Thanh dùng ánh mắt hung dữ ba ba nhìn mình. Tiểu Dã một mặt oan ức. Kéo lấy ống tay áo của Lâm Úc Thanh nhẹ nhàng mà kéo. Lâm Úc Thanh nhìn lên. Trực tiếp quay lưng qua. Từng chút đem ống tay áo của mình rút ra. Không thèm nhìn nàng. Nhóc con lại làm nũng. Không biết ta rất chịu cái chồng này sao? Nhìn dáng dấp thực sự là bị Hạ tiểu tử nói trúng rồi. Chiều hư rồi. Vừa liếc thấy Lâm A Di hình như thật sự tức giận rồi. Bạch Dã có chút sợ. Lâm A Di, con biết sai rồi. Đêm nay con đem mình trói lại ngủ. Ngài đừng giận con có được hay không? Lâm A Di vừa kéo kéo góc áo của Lâm Úc Thanh. Vô cùng nũng nịu, nhưng mà làm nũng nửa ngày. Lâm A Di lại không phản ứng chút nào. Kỳ quái, không có tác dụng sao? Trước đó rõ ràng rất hữu hiệu a. Nàng nào có biết Lâm A Di của nàng đang ngắt lấy đùi cố nén không để ý tới nàng. Âm thanh non nớt này thực sự là mềm đến trong xương a a a a a. Thế nhưng, không thể chiều nàng, sau này thành thói quen. Còn không đến được đà lấn tới. Nhịn xuống, nhịn xuống. Nhìn thấy Lâm A Di hoàn toàn không hề bị lay động. Bạch Dã cúi đầu, đầu quả dưa nhanh chóng vận chuyển. Nửa ngày không nghe thấy phía sau có động tĩnh. Lâm Úc Thanh cũng không chịu được trước. Đang buồn bực, nghe thấy tiểu gia hỏa đang thình thịch. Hình như xuống giường, không một hồi lại bò lên. Ngay sau đó chính là tiếng lôi kéo băng dán. Lâm Úc Thanh nghi hoặc quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy hai chân tiểu gia hỏa cong lên khép lại. Cầm băng dán nghiêm túc ở trên hai mắt cá chân của mình quấn quanh lấy. Ngươi làm gì? Lâm Úc Thanh bối rối một hồi. Nàng vẫn thật sự muốn đem chính mình trói lại hay sao? Chân này quá không ngoan. Vậy mà đạp trúng Lâm A Di của con. Còn muốn trừng phạt nàng, đem nàng dính chặt, làm cho nàng không có cách nào lộn xộn nữa. Đàng hoàng trịnh trọng mà nói, ngươi là ngu ngốc sao? Lâm Úc Thanh thực sự là vừa tức giận vừa buồn cười. Băng dán dính vào trên đùi, kéo xuống phải rất đau. Con, phải à, Lâm Úc Thanh sắc mặt không tốt chừng nàng một chút, vỗ bỏ tay nàng, rất cẩn thận đem băng dán kéo xuống. Hí, đáng đời, nhịn chút, giữ tợn một câu, động tác trên tay cũng đã nhẹ không thể nhẹ hơn rồi. Khà khà, Vậy Lâm A Di là tha thứ cái chân không nghe lời này rồi sao? Đẹp đẽ chớp chớp mắt, ngươi vẫn khá biết trốn tránh trách nhiệm. Lâm Úc Thanh miễn cưỡng. Ngô, vậy Lâm A Di thì thuận tiện. Tiện thể, tha thứ con một chút đi mà. Lâm Úc Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Hoàn toàn không ăn thế tiến công làm nũng của tiểu gia hỏa. Ngươi không nói ta cũng quên đi. Ngươi là đáng bị phạt. Hờ, lúc trước e ngại vết thương trên người ngươi. Vẫn không có tìm ngươi tính sổ. Hai ngày nay ngươi còn càng ngày càng hưng phấn. Diễn không ra cảm giác đau thì đánh thật. Ngươi cho rằng đây là đang vì là nghệ thuật hiến thân sao? Ngươi cái này gọi là đầu cơ trục lợi. Không hề có kỹ thuật diễn có thể nói. Lão sư các ngươi chính là dạy ngươi như vậy. Loại hành vi này của ngươi, cho dù bị đánh chết, ta đều sẽ không đau lòng vì nửa phần. Lâm Úc Thanh vừa nhắc tới việc này, hỏa khí lúc trước đè xuống liền lại chạy lên. Ngữ khí nghiêm túc, trên mặt cũng mang theo một tia tức giận. Bạch Dã ngẩng đầu nhìn cô một chút, liền lập tức cúi đầu. Xong đời, Lâm A Di, tức rồi. Lâm A Di, con nhớ kỹ, con sẽ thay đổi. Sau này con sẽ không như vậy nữa. Bạch Dã lập tức thu hồi tâm tư vui cười, rất nghiêm túc nhận sai. Lâm Úc Thanh không có động tác gì. Bạch Dã bị gạt sang một bên có chút sợ, không tự giác nhớ tới phương thức lúc trước Lâm A Di trừng phạt chính mình. Theo bản năng kéo kéo chăn bảo vệ phía sau. Ngươi yên tâm, ta không đánh ngươi. Lâm Úc Thanh bị động tác nhỏ này của nàng chọc cười rồi. Cũng rất bất đắc dĩ. Thấy được dáng vẻ rụt rè này của tiểu gia hỏa, cô thì không nhẫn tâm mặt lạnh nữa. Thật vất vả để tiểu gia hỏa đối với mình thân cận rất nhiều. Cũng đừng đem nàng dọa về bộ dáng nơm nớp lo sợ trước kia. Bạch Dã nghe vậy mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hai ngày nay, người thì ngoan ngoãn ở nhà cho ta. Đâu cũng không cho phép đi. Hả? Không để cho mình đến đoàn phim sao? Vậy không phải không nhìn thấy Lâm A Di rồi hả? Khoảng thời gian này nàng đều theo thói quen bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nhìn thấy được Lâm A Di của nàng. Hơn nữa Lâm A Di mặc áo giáp thực sự là quá làm cho lòng nàng mềm như nước rồi. Cái này đột nhiên không cho nàng đến đoàn phim. Hai ngày không nhìn thấy Lâm A Di, nàng sẽ nhịn chết. Trừng phạt này cũng quá nghiêm khắc rồi đó. Lâm A Di, dì để con đi đoàn phim đi mà. Con sẽ rất ngoan, con bảo đảm. Mở mắt thật to, tội nghiệp nhìn Lâm Úc Thanh. Nhìn cái tên này lại phát động thế tiến công mắt to làm nũng. Lâm Úc Thanh chau mày. Hoặc là ở nhà hoặc là chịu đòn. Tự ngươi chọn, không nhịn được nói. Để ngươi ở nhà dưỡng thương còn không phải là vì tốt cho ngươi. Làm sao không hiểu chuyện như thế? Bạch Dã hơi khó xử. Chịu đòn sẽ đau, càng sẽ rất thẹn thùng. Thế nhưng hai ngày không thấy được Lâm A Di, trong lòng lại sẽ rất ngứa, rất khó chịu, rất nhớ nhung. Nên làm gì à? Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu gia hỏa quyết tâm liều mạng. Vậy dì đánh con đi. Lâm Úc Thanh kinh ngạc một hồi, có chút tức, được à, đây là ngươi tự chọn, vừa tuốt ống tay áo, nằm sấp, cởi quần, không mờ, gò má tiểu gia hỏa soạt một cái thì đỏ rồi, kinh hoàng nhìn Lâm Úc Thanh, phản ứng này ở trong dự liệu của Lâm Úc Thanh, nhưng mà, chuyện này làm sao đem từ địa phương đều dọa ra rồi. Vẫn đúng là đáng yêu đó. Cuối cùng, Bạch Dã vẫn là khúm núm ở dưới dâm uy của Lâm A Di. Ngoan ngoãn phục tùng, ở nhà nghỉ ngơi. Bạch Dã ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Lâm Úc Thanh và Hạ Tiểu Tử ban ngày đi đoàn phim không ở nhà. Phương Di này thì rảnh vô cùng. Ban ngày trên căn bản thì ngâm mình ở nhà Lâm Úc Thanh bồi tiểu gia hỏa. Đối với nàng thực sự là thuận theo tuyệt đối. Hận không thể đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Tiểu Dã là thụ sủng nhược kinh, sợ đến không xong. Cũng thực sự đoán không ra Phương Di đến cùng muốn làm gì. Ngày này, Bạch Dã dậy rất sớm, ở nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay có thể đến đoàn phim, khó tránh khỏi tâm tình thật tốt. Nghỉ ngơi hai ngày nay, cảm giác trên người tốt lắm rồi. Không làm sao đau, vết thương tuy vẫn là màu tím làm người ta sợ hãi, nhưng đã hết sưng rồi. Triệt để khép miệng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Dã giúp Lâm Úc Thanh chuẩn bị trứng gà luộc, ức gà luộc, còn có một phần salad, tỉ mỉ bày lên mâm trang trí. Khi bưng lên bàn, Lâm Úc Thanh và Hạ Tiểu Tử rất sớm thì ở đó rồi. Thấy được phần ăn dinh dưỡng của Lâm Úc Thanh, Hạ Tiểu Tử chép miệng một cái. Vẫn may ta không cần ăn uống điều độ. Một mặt đang mong đợi Tiểu Gia Hỏa chuẩn bị bữa sáng cho chính mình. Tiểu Dã cười ngọt ngào một cái. Từ phòng bếp bưng tới một đĩa. Xem ra so với phần của Lâm Úc Thanh còn muốn lớn hơn. Khà khà, Hạ Tiểu Tử đắc ý nhướng mày với Lâm Úc Thanh. Song khi nàng nhìn thấy đồ ăn trong cái mâm, nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Nhân lúc nóng ăn đi. Đây là con cố ý đi ra ngoài mua cho dì. Bánh bao nhân bánh thịt tươi. Dì không phải rất thích ăn sao? Hạ Tiểu Tử bĩu môi. Chờ mong trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Giữa người và người chênh lệch có thể rất lớn. Thật sự rất lớn. Lâm Úc Thanh cũng rất hài lòng. Quá nhanh ăn ngốn. Khi Bạch Dã ra cửa, mới vừa đi tới dưới lầu, thì thấy được xe ô tô màu đỏ của Phương Di. Phương A Di, hôm nay làm sao ở đây chờ ta? Để ngươi ít đi vài bước đường còn không tốt. Phương Di vừa nhìn thấy nàng, thì lộ ra nụ cười hòa ái. Mở cửa xe để nàng lên xe. Được, cảm tạ Phương A Di. Gương mặt đẹp đẽ, Lâm A Di từng nói Phương A Di sẽ không làm thương tổn nàng. Muốn chính mình đừng xa lánh nàng, nếu không nàng sẽ thương tâm. Cho nên ở lúc đầu sau khi không thoải mái, Bạch Dã đang hòa hoãn thích ứng sự chăm sóc của Phương Di. Nhưng mà nàng vẫn là hy vọng loại quan tâm này có thể nhiều hơn ở trên phương diện công việc. Còn về cuộc sống và riêng tư, có Lâm A Di là đủ rồi. Hai người rất sớm đi tới đoàn phim. Vừa lúc ở cửa phố quay phim đụng phải Tô Dự. Yo, hôm nay tới sớm như vậy. Biết là phải quay cảnh hôn à, rất tích cực nha. Tô Dự dửng dưng nói đùa. Tiểu Dã nghe vậy một mặt quẫn bách. Đúng vậy, nàng đều quên đi. Hôm nay có một cảnh. Cảnh hôn còn là cảnh hôn với Lâm A Di. Trời ạ, chính mình. Phải hôn Lâm A Di sao? Chờ chút. Là muốn ở trước mặt nhiều người như vậy sao? Vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Này, lúc trước ngươi từng hôn người chưa? Tô Dự tò mò dò hỏi. Bạch Dã nghe vậy cúi đầu xuống. Quay đầu đi, lần này xem như là đem hai chữ chột dạ viết lên mặt rồi. Nhìn dáng dấp ngươi như vậy là hôn qua. Nhìn không ra nha. Tô Dự đàng hoàng trịnh trọng đầy đầy mắt kính không tồn tại một chút. Thì Tiểu Gia Hỏa chuột nhát gan này. Nàng còn dám hôn người khác. Sợ là người ta còn không có phản ứng lại. Bản thân nàng thẹn thùng đến biến sắc trước hết rồi đó. Này, nói cho ta biết. Tô Dự một mặt cười xấu xa. Nắm cùi trỏ đụng đụng nàng. Mới không có đó. Người. Chớ có nói hưu nói vượn. Ta mới không có từng hôn người đâu. Không có. Tiểu Gia Hỏa tự mình đem mình nói đỏ mặt. Lời này cũng là vô cùng không có độ tin cậy rồi. Khi hóa trang, Tiểu Gia Hỏa còn lo sợ bất an. Đầy đầu ảo tưởng tình cảnh chính mình hôn môi Lâm A Di. Phương Di lúc tiến vào thấy được nàng đang trang điểm thì không có làm phiền. Nhìn chằm chằm gương mặt nàng một chút. Vừa cau mày, ngược lại nhìn về phía chuyên gia trang điểm. Quai hàm đỏ có phải đánh nhiều rồi? Hờ, ta còn chưa đánh quai hàm đỏ đó. Bạch Dã nghe tiếng mở mắt ra. Nhìn thấy chính mình trong gương. Một mặt ảo não, vội nhắc nhở chính mình đừng nghĩ lung tung nữa. Phương Di cảm thấy buồn cười. Lập tức lại cau mày. Đứa nhỏ này đỏ mặt có chút kỳ quái a, quay người đi ra ngoài. Tìm tới Tô Dự, một hồi Cảnh Hôn đuổi sạch người đi. Quay Cảnh Hôn còn đuổi người. Tô Dự một mặt ngu ra. Trước đó lộ cái lưng ngươi muốn đuổi người. Đuổi thì đuổi thôi. Da mặt mỏng, nhân nhượng một chút cũng không có gì. Chuyện này làm sao thì Quay Cảnh Hôn bình thường còn muốn đuổi sạch người. Hơn nữa lần trước tình cảnh hương diễm như vậy rất nhiều người không nhìn thấy. Cũng đã có người tiếng oán than dậy đất. Lần này còn muốn làm sạch người. Người ta muốn nghỉ việc rồi. Cái gì cũng không để nhìn. Nàng là động vật bảo vệ cấp 1 sao. Nàng cũng thật là. Phương Di cũng rất ngay thẳng. Hai người này đang tranh luận. Lâm Úc Thanh đến rồi. Tô Dự vừa định để cô phân xử thử. Liền nghe người ta thăm thẳm ném câu tiếp theo. Nụ hôn đầu màn ảnh của ta. Thẹn thùng. Đuổi sạch người. Người đặc biệt già đầu lại xấu hổ hả. Bạch Dã hóa trang xong đi ra. Liếc trộm một chút về phòng hóa trang của Lâm A Di. Lâm A Di đang hóa trang. Tóc cố ý tán loạn một chút. Hóa trang sắc mặt vô cùng trắng bệch. Hiện ra một loại bệnh trạng không khỏe. Môi của bản thân Lâm A Di thì trắng mịn. Chuyên gia trang điểm giúp cô lên một tầng màu son môi nhạt màu che lại. Vừa nghĩ tới một hồi chính mình liền muốn dán lên bờ môi mềm mại kia. Bạch Dã không nhịn được tâm thần khuấy động. Không tự giác liếm liếm môi. Lâm Úc Thanh mở mắt ra. Vừa vặn từ trong gương thấy được động tác nhỏ mờ ám của Bạch Dã. Cùng với cặp mắt hoa đào liếc mắt điều cáng nhìn mình chằm chằm. Trợn tròn con mắt liếc nàng một chút. Đem tiểu gia hỏa dọa chạy rồi. Lâm Úc Thanh thay đồ hóa trang. Chỉ là một món áo vải thông thường. Kiểu vẫn tính tinh xảo. Không có áo giáp soái khí. Sau đó liền thẳng đến doanh trướng. Tuồng vui này vẫn là phải quay ở trong quân trướng. Khi vén rèm đi vào. Tô Dự đang cùng giảng phim với mọi người. Lời mở đầu nói đến quốc chủ sau khi lừa gạt An Lạc Thành trở lại kinh thành. Lập tức giam lỏng cô. Thậm chí còn ban rượu độc để cô tự sát. An Khê sớm cảm thấy được không thích hợp. Để phó tướng của An Lạc Thành theo đuôi phía sau bí mật giám sát. Sau khi nhìn thấy An Lạc Thành bị giam lỏng lập tức chạy về báo tin. Mấy người khoái mã thêm roi chạy về cứu giúp. Lại vẫn là chậm một bước. An Lạc Thành ở từ đường nhà mình. Đối mặt mấy đời trung lương An gia. Nản lòng thoái chí uống vào rượu độc. Mấy người liều chết đem An Lạc Thành cứu ra. Cũng không nơi có thể đi. Đầu đầu cũng có truy binh của Dực Vương. Thời khắc cùng đường mặt lộ. An Khê đề nghị dẫn An Lạc Thành đi Ngu Quốc tạm lánh. Ngu Vương Thanh Viễn cùng An Lạc Thành đều là người binh pháp. Đánh nhau mấy năm, tuy là kẻ địch, lại là thông minh thương tiếc nhau. Đi đến Ngu Quốc, có lẽ có thể cứu được tính mạng của An Lạc Thành. Mọi người liền ở tình huống như vậy. Đi tới nơi đóng quân của Ngu Quốc. Còn An Lạc Thành, uống vào là rượu độc mãn tính. Nhưng kỳ quái là, nàng vẫn duy trì trạng thái mê man. Ý thức hỗn độn không rõ. Thỉnh thoảng tỉnh lại một chút. Cũng rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Chờ chút phải diễn một đoạn này. Chính là mọi người đến nơi đóng quân Ngu Quân. Sau khi An Khê đàm phán cùng Ngu Vương. Xin nàng tìm đại phu trị liệu cho An Lạc Thành. Mà An Lạc Thành tỉnh lại. Biết được mình ở Ngu Quốc. Lòng trung thành trong xương khiến cho cô rút đao đối mặt An Khê. Hai người kịch liệt tranh chấp. Bạch Dã và diễn viên đóng vai Lạc Thanh Viễn đứng ngoài trướng. Theo Tô Dự ra lệnh một tiếng. Liền bắt đầu rồi. Hai người cùng nhau đi tới trước trướng. Còn không chờ vén rèm đi vào. Liền có một dưỡng nữ từ trong lều bay ra. Che ngực ngã trên mặt đất. Cả kinh hai người dừng bước lại. Làm sao vậy? Mẫu thân nàng. An Khê cả kinh. Vội vàng tiến lên xốc mảnh lều. Động tác trên tay ngừng lại. Chỉ thấy trong lều, An Lạc Thành một đôi mắt lộ ra hung quang. Oán hận nhìn mấy dưỡng nữ đứng xung quanh cô. Nhìn thấy An Khê đi vào. An Lạc Thành quay đầu nhìn lại. Ánh mắt rất có lực xuyên thấu nhìn nàng run run một cái. Trên người một cổ khí chàng mạnh mẽ vô hình lan tràn ra. Sửng sốt là nhìn ra An Khê không dám làm một cử động nhỏ nào. A nương, An Khê nuốt ngụm nước bọt. An Lạc Thành giơ tay chỉ nàng. Người, trợn tròn con mắt, thân thể hãy còn run rẩy. Sắc mặt tức giận phát xanh. Bỗng dưng biến sắc mặt, che ngực không khỏi lùi về sau hai bước. Đụng trúng góc bàn. A nương, An Khê tiến lên đỡ cô. Cút ra, An Lạc Thành quát to một tiếng liền đẩy ra. Trái phải tìm kiếm, từ bên hông An Lương rút ra bội kiếm. Mũi kiếm chìa thẳng cuống họng của An Khê. Người, vì sao phải hãm hại ta bất trung bất nghĩa? Cắn chặt răng chất vấn. Mẫu thân, An Lương đợi mọi người chạy đến bên cạnh cô quỳ xuống. Đứng lên. An Khê vừa vươn tay nắm lấy bờ vai của An Lương. Kéo nàng đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn An Lạc Thành. Hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía cô. Bất trung bất nghĩa, vậy xin mời A Nương dạy ta. Như thế nào là trung? Như thế nào nghĩa? Cái cổ sát lưỡi kiếm. Không chùn bước đi về phía trước. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chính là trung thành ngươi tuân theo sao? Cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng nhìn ra được. Dực Vương ngu ngốc, nghe tin gia nịnh giết quan Trung Lương. Ngươi một mực một lòng đi theo cung phụng nàng làm chủ. Ngươi cho rằng ngươi chết rồi, là có thể tự chứng mình sự trong sạch sao? Ngươi cho rằng nàng thật sự lưu ý ngươi là có lòng trung thành? Hay là có phản quốc hay không? Nàng lưu ý chỉ có vương vị của nàng. Phàm là đối với người có chút uy hiếp vương vị của nàng, nàng đều muốn diệt trừ. Ngươi theo nàng nhiều năm như vậy, thật sự thì không thấy được sao? An Khê rủ mắt xuống nhìn về phía thanh kiếm kia, lưỡi kiếm đang run rẩy. A nương cũng biết, hai vị phó tướng của ngươi liều mạng đưa ngươi hộ tống đến đây. Trước mắt đã bí mật về Dực Quốc đi thu thập An gia quân trước đây. Các nàng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì trở thành bá nghiệp của ngươi. Mà ngươi lại ở đây một lòng muốn chết để chứng minh sự trong sạch. Cái này chẳng lẽ cũng là nghĩa trong miệng của A Nương. Leng keng một tiếng, trường kiếm của An Lạc Thành tuột tay. An Khê lập tức tiến lên nửa bước. Theo sau ót chính là một cái lực tay. Thân thể An Lạc Thành mềm nhũn. Liền ngã xuống trong lồng ngực An Khê. An Khê nửa ngồi nửa quỳ, ôm thân thể của An Lạc Thành. Thật lâu không có động tác. Nhìn gò má trắng bệch của cô, trong con ngươi tràn đầy đau lòng. Cầm lấy tay của An Lạc Thành kề sát ở bên môi hôn nhẹ. Trung nghĩa khó song toàn. Lần này, ta giúp ngươi chọn. Cắt, Tô Dự hô cắt. Bạch Dã lại không có động tác. Vẫn ôm thật chặt Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh mở mắt ra, đối diện con mắt có chút đỏ lên của Tiểu Dã. Tiểu gia hỏa này diễn vẫn khá động tình. Bạch Dã nhìn sắc mặt bệnh trạng của Lâm A Di trong lòng khó chịu, lại nhìn tới cô suy yếu nằm ở trong lồng ngực của mình thì càng khó chịu, không nhịn được giơ tay cọ sát gò má của Lâm A Di. Mãi đến tận đem phấn lót màu trắng kia lau đi, lộ ra gò má hơi chút đỏ thắm của Lâm A Di. Lúc này mới hơi thoải mái. Tuy nhiên, Cố Bạch Dã, ngươi nhàn rỗi có phải không? Tô Dự giận rồi, cái nhìn này không coi chừng. Đem hóa trang của người ta lau đi là tật xấu gì? Lâm Úc Thanh ngươi làm gì thế? Thì mặc nàng làm phiền hả? Tính khí dữ dội của ngươi đâu? Lại quay đầu nhìn Lâm Úc Thanh một chút. Hai người một mặt chăm chú nhìn nhau. Mèo mèo méo. Ta làm sao nhìn có chút không hiểu đây? À, xin lỗi Lâm lão sư. Ta không phải cố ý. Bạch Dã phục hồi tinh thần lại. Nhìn hóa trang Lâm A Di bị chính mình lau tùm lum. Từ từ phản ứng lại chính mình lại làm chuyện tốt rồi. Không sao. Ta cũng cảm thấy hóa trang này quá trắng rồi. Lâm Úc Thanh kéo nàng đứng dậy. Gọi tới chuyên gia trang điểm bổ trang cho mình. còn cố ý dặn nàng đừng hóa trang quá trắng. Hơi có chút màu máu không sao. Thời điểm nhắm mắt lại chờ đợi bổ trang. Trong đầu còn đang hồi tưởng ánh mắt ửng hồng vừa rồi kia của tiểu gia hỏa. Đó là một loại ánh mắt thế nào? Để cô nhìn đến trong lòng rất ấm áp. Rồi lại có một tia chua xót. Bạch Dã lén lút thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may Lâm A Di không tức giận. Tuy nhiên, Lâm A Di không tức giận. Không ý nghĩa người khác không tức giận. Tô Dự đi tới một cái véo lấy lỗ tai của nàng. Cho ngươi ngứa ra rồi có đúng hay không? Ngươi đây lại đến làm lỡ ta bao nhiêu thời gian? Ai da ai da, Tô đạo diễn ta sai rồi mà. Bạch Dã cực kỳ ủy khuất. Tô Dự, lá gan mập rồi có phải không? Làm đạo diễn, ngươi cũng không phải ngươi rồi. Hả? Phương Di đúng lúc xuất hiện. Vỗ bỏ tay của Tô Dự. Đem Tiểu Dã bảo hộ ở phía sau. Ngươi, không phải, việc này oán ta sao? Tô Dự cũng rất ủy khuất a. Phương Di liếc nàng một chút. Xoay người đem Bạch Dã dẫn đến ngoài trướng. Biểu hiện nghiêm túc nhìn nàng. Tiểu Dã, hả, làm sao vậy Phương A Di? Ngươi, có phải, yêu thích Lâm Úc Thanh? Lời này giống như một đạo kinh lôi nổ vang ở bên tai Tiểu Dã. Trong lòng dường như bị trọng quyền ném qua đột nhiên cứng lại. Phương A Di làm sao sẽ biết? Trong giây lát thất thần này càng làm cho Phương Di kiên định suy đoán của chính mình. Tuy nàng vẫn cảm thấy ánh mắt của Tiểu Dã nhìn về phía Lâm Úc Thanh quá mức nóng bỏng. Nhưng cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Nhưng hôm nay thấy được Tiểu Dã chăm chú nhìn Lâm Úc Thanh như vậy. Thậm chí quá mức như vậy lưu ý hóa trang tình trạng bệnh của cô. Còn sẽ vì thấy được một màn Lâm Úc Thanh ngã xuống mà khổ sở đỏ cả mắt. Làm sao nhìn lên, phần cảm tình này đều quá nồng nặc rồi. Ngươi không biết nói dối. Đừng gạt ta, Phương Di một mặt nghiêm túc nhìn nàng. Ta thích nàng. Không biết tại sao, bị người nói toạc tâm sự. Lúc đầu chột dạ qua đi, vẫn cứ còn có một tia giải thoát. Ngươi có biết hay không? Phương Di sốt sắng. Ta biết tất cả mọi chuyện. Ta biết chúng ta đều là nữ nhân. Ta biết nàng lớn hơn ta 16 tuổi. Ta biết nàng là diễn viên rất có danh tiếng. Ta biết nàng sẽ không tiếp nhận ta. Ta biết, toàn bộ ta đều biết. Bạch Dã không khỏi đỏ cả vành mắt. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ôm cánh tay của chính mình. Chậm rãi nắm chặt. Nhưng như vậy thì làm sao chứ? Ta chính là thích nàng a. Ta chính là thích nàng a. Cách chương.